Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1882, muốn ký tên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ông chủ Trịnh và tô bác sĩ đây là. Rất miễn cưỡng đánh ra một phiến thiên địa của mình. Ông chủ Trịnh, Đại học Y khoa Phụ viện, là... Đế đô Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện, gần đây đi làm một lần tham gia lấy viên đạn tắc máu giải phẫu. Vậy mặt người đối với ta thật giống như có điểm ý kiến. Ừ, Tô Vân nói, Trịnh Nhân đổi hoàn quần áo, hoạt động một chút, cái gì gọi là ta nói. Tô Vân khinh bỉ nói, giải phẫu không mang theo ta, bị người khi dễ đến cửa nhà. Ếch. Ngươi nói đúng, chúng ta giải phẫu lấy 12 cm tắc động mạch lần đó. Thật giống như không phải bị người khi dễ đến cửa nhà đi. Ta xem những người khác đều nhìn sững sờ. Trịnh Nhân nói, chính là ý tứ như vậy. Bệnh tình cũng trình độ gì, vẫn còn ở vậy tất tất. Tô Vân nói, Cao Thiếu Kiệt đại khái nghe rõ ràng tình huống lúc đó. 12 cm tắc động mạch. Hạnh Lâm Viên có thu hình hồi thả, hắn vậy nhìn, không nghĩ tới là lần đó, Tô Vân lại dùng kiềm cầm máu cầm đế đô Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện chủ nhiệm đập. Chặc chặc, Cao Thiếu Kiệt phẩm chép một chút, trong lòng hướng tới, Cao Thiếu Kiệt làm người nho nhã ôn hòa, lời này không giả, nhưng mà hắn đối với loại này bát quái vậy cảm thấy rất hứng thú. Đại học Y khoa Phụ viện chủ nhiệm, bị kiềm cầm máu đập, suy nghĩ một chút cũng mang cảm, mình không đi vậy mặt, thật là một cái sai lầm, đáng giận nhãi con, nếu không phải bởi vì hắn đối mặt thi vào trường đại học. Có lão liễu chuyện gì, thay xong quần áo, mấy người đội nón khẩu trang đi vào, Cao Thiếu Kiệt rơi xuống đến phía sau, và xách kéo cần Dương Phùng Húc Huy nói đến. Tiểu Phùng, làm sao một câu nói đều không nói. Cao lão sư, ngài và Trịnh tổng trò chuyện. Ta chính là một bảo đảm hậu cần nhân vật. Phùng Húc Huy cười một tiếng. Cao Thiếu Kiệt vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai. Cười nói, làm rất tốt, có tiền đồ. Ừ, Phùng Húc Huy trầm mặc ít nói. Chỉ là nghiêm túc gật đầu một cái. Đi vào phòng phẫu thuật. Hạ Hoa đem người bệnh mang đến trên giường, đang chuẩn bị tiêu độc. Trịnh Nhân nhìn một cái, hỏi, Hạ bác sĩ, dụng cụ nội soi đâu? Ếch, Hạ Hoa ngây ngẩn, dụng cụ nội soi, dò xét giải phẫu, bên trong không biết dính nối thành cái dạng gì. Phải dùng dụng cụ nội soi, lồng ngực kính đúng là tổn thương nhỏ, có thể là thật sử dụng thuần thục. Dùng nội soi kìm giống như là nhìn thẳng hạ cầm trong tay kiềm cầm máu tiến hành rời rạc người. Không hề nhiều, tối thiểu Hạ Hoa không làm được một điểm này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức hỏi, ông chủ Trịnh, ngài là chuẩn bị nội soi thêm vết cắt nhỏ làm đi. Không cần vết cắt nhỏ phụ trợ, thuần nội soi liền có thể. Trịnh Nhân nói, Hạ Hoa không nói. Nhưng hắn hết sức tò mò, loại này sau khi tiến vào không có tầm mắt giải phẫu. Ông chủ Trịnh phải làm sao? Coi như là làm không xuống Hạ Hoa vậy không lo lắng. Đây không phải là có mình đâu sao? Nội soi rời đi chỗ khác ngực, cũng là thường có thuật thức, sẽ không cho người bệnh mang đến càng nhiều tổn thương hơn. Hắn thừa dịp bác sĩ gây mê thuốc mê thời gian. Vội vàng đi chuẩn bị dụng cụ nội soi. Bác sĩ gây mê gặp Trịnh Nhân lạ mặt. Nhìn tuổi không lớn lắm. Trong lòng tò mò. Trịnh Nhân đi đèn soi phim trước thông thường trước phẫu thuật xem tấm phim. Bác sĩ gây mê làm xong thuốc mê. Cầm người bệnh giao cho trợ thủ. Chạy đến Cao Thiếu Kiệt bên người nhỏ giọng hỏi. Cao giáo sư, vị này là ai? Làm sao nhìn tuổi không lớn lắm? Dáng điệu không nhỏ đây. Ông chủ Trịnh, 912, Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói đến. Ngoặc kép, bác sĩ gây mê ngẩn ra. Hắn hình như là nhớ ra cái gì đó. sau đó tiến tới Cao Thiếu Kiệt bên tai. Cao giáo sư, 912, Hạnh Lâm Viên cái đó livestream người phẫu thuật, chính là hắn. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười nói, ta đi, bác sĩ gây mê nhảy một cái bao cao, hưng phấn tung tăng, thế nào? Cao giáo sư, ngài làm sao cầm tôn đại thần này cho mời tới? Bác sĩ gây mê bắt đầu khắp nơi tìm đồ, cầm một tấm A4 giấy, nhưng cảm giác được không hài lòng. Ta và ông chủ Trịnh rất sớm nhận biết. Cao Thiếu Kiệt tận lực để cho mình giọng trở thành nhạt một chút, ngươi tìm cái gì chứ? Tìm một bản để cho ông vụ Trịnh cho ta ký tên à? Bác sĩ gây mê đến, có vài ca giải phẫu livestream, ta cũng xem ngu, một mực cúng bái, không nghĩ tới hôm nay cấp cứu ban thì gặp phải vận khí này, thật là tốt. Ký tên, Cao Thiếu Kiệt đều sững sốt. Bác sĩ tìm bác sĩ ký tên, còn mang như vậy, tối thiểu từ trước Cao Thiếu Kiệt chưa từng gặp qua, lại cấp bậc cao bác sĩ, cho dù là viện sĩ tới, sợ cũng không ai tìm hắn ký tên, trừ Thượng Hải ông cụ kia ra. Cao Thiếu Kiệt không nghĩ tới có ai ký tên đáng gìn giữ. Ông chủ Trịnh ở người khác trong lòng đều đến loại độ cao này liền sao? Cao Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu một cái, bác sĩ gây mê chạy ra ngoài, rất nhanh hoặc như là thỏ như nhau chạy vào phòng phẫu thuật. Ông chủ Trịnh, bác sĩ gây mê cầm trong tay một cái notebook vỏ đen và một chi bút nguyên tử, thận trọng đứng ở Trịnh Nhân bên người. Ừ, thế nào? Trịnh Nhân khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chốc lát không chịu rời đi phim. Làm phiền ngài cho ta ký cái tên được chứ? Bác sĩ gây mê nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy mơ hồ. Hắn dùng kỳ quái mắt nhìn bác sĩ gây mê, trong lòng suy nghĩ, mình một cái bác sĩ, cũng không phải là lưu lượng minh tinh, có cái gì tốt ký tên? Ta ở livestream xem qua ngài làm giải phẫu, nhất là ngàn dặm cứu viện lần đó, người phẫu thuật cho mình làm huyết khối vậy ca giải phẫu. Ta nhìn từ đầu tới đuôi, bác sĩ gây mê hưng phấn nói, nhìn từ đầu tới đuôi. Ta hỏi ngươi, sau đó ta hát bài gì? Tô Vân ở phía sau hỏi, bác sĩ gây mê không nói. Hắn từ Tô Vân chán bây giờ, tựa hồ nhìn ra mấy phần cùng ngày giảng bài vị kia lưu lượng minh tinh giống vậy bác sĩ hình dáng. Ngài là Tô bác sĩ, sau đó giảng bài vị kia Tô bác sĩ. Bác sĩ gây mê hỏi, Tô Vân cười. Loại này vô tình bây giờ để cho người nhận ra cảm giác vẫn là rất tốt. Không nghĩ tới đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện thật là có người đi lên, nguyện ý xem livestream giải phẫu. Hai vị, phiền toái, giúp ký cái tên. Bác sĩ gây mê eo không tự chủ được cúi xuống đi. Quá khách khí, Trịnh Nhân nói. Tô Vân đoạt lấy notebook, rồng bay phượng múa ký mình tên chữ. Sau đó hỏi, lão bản, chữ của ngươi ta cho ngươi ký. Bác sĩ gây mê sau khi nghe nói như vậy, mặt hắn cũng xanh biếc, ký tên còn có ký thay. Tô Vân sau đó cười ha ha một tiếng, cầm notebook và bút nguyên tử đưa cho Trịnh Nhân, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Có chừng mực, nhanh chóng ký tên, sau đó lên ca giải phẫu. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cảm thấy có chút hoảng hốt, ký tên lên giải phẫu. Lời này mình ngược lại là tổng nói, bất quá đều là vào người bệnh nói, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá hắn không hề cự tuyệt, mà là quy ngay ngắn chỉnh ký xuống mình tên chữ. Ông chủ Trịnh, ngài chữa bệnh tổ, trình độ thật cao, thuốc mê phương diện, nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn làm việc. Ở chúng ta bác sĩ gây mê xem, thật là có thể nói là đứng đầu. Bác sĩ gây mê ca ngợi lên. À, lão Hạ à, lần này không tới. Trịnh Nhân nói, Hạ Hoa một bên tiêu độc, một bên xem xét chung quanh tình huống. Hắn đối với bác sĩ gây mê muốn đi ký tên sự việc cảm thấy rất không nói. Vị này ông chủ Trịnh chẳng lẽ có danh tiếng đến loại trình độ này sao? Chẳng lẽ mình thật nhìn lầm?